Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, ngươi đem chủ nhân đánh thức. Chủ nhân, ta nếu là nói ra mặt một câu, ngươi nhất định sẽ trách ta. Tịch Nhi giơ cốc rượu, môi đỏ có chút cong lên, ánh mắt hơi có chút mê ly, liền xem như Đông Phương Mặc dạng này tâm trí kiên định người, cũng không khỏi yết hầu có chút bỗng nhúc nhích. Nói, chỉ muốn tốt cho ngươi ý tứ nói ra. Nhìn xem Tịch Nhi vẻ mặt này, Đông Phương Mặc liền biết, hẳn là không thích hợp thiếu nhi. Tịch Nhi mỉm cười, chủ nhân, ngươi vừa rồi đều không có phạt ta, có phải là rất thương ta? Ngươi nếu là ngày nào nghĩ nữ nhân của ngươi nghĩ gấp, ta thật có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, sau cùng câu nói kia mặc dù âm điệu rất thấp, nhưng là nơi này tất cả đều là vạn phần mẫn cảm tồn tại. Tất cả đều nghe đi. Làm cho Đông Phương Mặc thân thể cứng đờ. Không có muốn gặp được cái này Tịch Nhi dĩ nhiên thật tại cái này trước mặt mọi người dạng này vậy. Hắn lại nhìn chung quanh. Những giống đực kia yêu thú mẹ nó con mắt đều muốn thẳng. Toàn đều nhìn Đông Phương Mặc phản ứng. Vốn là muốn nghiêm túc nói vài lời. Nhưng nhìn đến ánh mắt của bọn hắn thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn thật là không muốn nghiêm túc như vậy. Bằng không, những hàng này còn chưa nhất định nói ra cái gì đến đâu. Kết quả là, vị này mới vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng chủ nhân cánh tay dài một quyền. Đem Tịch Nhi kéo. Được, có ngươi câu nói này ta liền nhớ kỹ. Về sau nếu là thật có một ngày như vậy, ngươi cũng đừng hối hận. Lập tức, Đông Phương Mặc trả lời như vậy đưa tới một trận điên cuồng gào thét. Chủ nhân, người những lời vừa rồi là nói như thế nào a? Đông Phương Mặc nhìn sang. Ta biết, Tịch Nhi là các ngươi đại chúng tình nhân. Nhưng là đừng quên, vừa rồi Tịch Nhi là chủ động nguyện ý cùng ta. Có phải là, Tịch Nhi thẹn thùng cũng là như vậy vừa đúng lúc? Mỉm cười. Đúng vậy a, chủ nhân dạng này nam nhân tốt. Ta nguyện ý lấy lại. Thế nào? Hoa, chấm ngoặc kép. Lập tức lại là một mảnh ồn ào. Chủ nhân, ta cũng nguyện ý. Chủ nhân, người cũng thật hoàn toàn hấp dẫn ta. Lòng ta đã là của ngươi. Lập tức, những giống cái kia yêu thú thật giống như sợ không đủ náo nhiệt đồng dạng. Mặc kệ là thật hay giả, cứ như vậy đi theo thêm phiền. Đồng thời từng cái bưng cốc rượu đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc buông lỏng ra Tịch Nhi về sau, càng là tới không cự tuyệt. Đến, ta sẽ không lãng phí hảo ý của các ngươi. Về sau, càng là chơi tương đối này. Dù sao hắn chính mình cũng không biết uống bao nhiêu rượu giao bôi. Tửu lượng vẫn cứ Đông Phương Mặc không may. Bị cái này một đoàn yêu thú kính đến kính đi. Cuối cùng, rốt cục Hoa Lệ Lệ say ngã. Cuối cùng, khi những mỹ nữ kia vẫn là không ngừng vây quanh Đông Phương Mặc thời điểm, vẫn là Tiêu Quân Miên mở miệng. Đi các ngươi đều thận trọng một điểm, cũng không học một ít người ta Thúy Nhi. Tiêu Quân Miên một câu, rước lấy tất cả vây quanh Đông Phương Mặc bạch nhãn mà. Có phải hay không là ngươi cảm thấy thụ lạnh nhạt a? Nếu không chúng ta cũng uống một chén rượu. Rượu giao bôi. Một cái khác khuôn mặt mỹ lệ yêu thú lôi kéo Tiêu Quân Miên cánh tay. Tiêu Quân Miên lập tức chối từ. Được rồi, các ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Các ngươi vẫn là một lòng nghĩ chủ nhân tương đối tốt. Những này yêu thú uống chút rượu, khả năng liền biến thành bộ dáng này. Cũng là bởi vì tại cái này luyện yêu bình bên trong ngốc lâu nguyên nhân. Hắn cùng với các nàng đã qua quen thuộc. Ngược lại là không thể nào. Tiêu Quân Miên một câu, rước lấy đông đảo yêu thú cười nhạo. Cuối cùng, Lặng Yên Ngữ cũng mở miệng. Được rồi, các ngươi nhìn không ra a. Kỳ thật, chủ nhân không phải mặt ngoài cao hứng như vậy. Nhất là hắn nói lên hắn thích hai nữ nhân kia. Cùng các ngươi tất cả đều là đang nói đùa. Các ngươi nếu là ai để vào trong lòng, xem như hủy các ngươi cả đời này. Lặng Yên Ngữ cho tới bây giờ đều không phải rất thiện đàm. Nhưng cũng là nhìn sự tình gì. Nhìn rõ ràng nhất một người. Lặng Yên Ngữ mở miệng. Mọi người tất cả đều rời đi Đông Phương Mặc bên người. Sớm có người tự động thu thập rượu cục, mà Tiêu Quân Miên cùng Lạc Yên Ngữ thì một tả một hữu ngồi ở Đông Phương Mặc bên người. Hai người chỉ là ánh mắt trao đổi một chút, liền nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Đó chính là, người này, triệt để thu phục lòng của bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý đi theo người này. Cứ việc tu vi của hắn so với mình còn thấp mấy cái cấp độ. Cái này vốn là một kiện chuyện rất kỳ quái. Đang bị người xem ra. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Tiêu Quân Miên cùng Lạc Yên Ngữ lại nhìn thấy. Chủ nhân qua không được bao lâu. Liền sẽ mở ra thứ một không gian. Tuyệt đối sẽ trở thành U Thiên Thánh vực chúa tể. Dù cho lúc kia, có thể rời đi Luyện Yêu Bình. Bọn hắn cũng không sẽ rời đi Đông Phương Mặc. Nếu là Đông Phương Mặc sử dụng một chút thủ đoạn, hắn là sẽ không say thành cái dạng này. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỉ là uống rượu. Thủ đoạn gì đều vô dụng. Hắn giờ mới hiểu được. Vì cái gì mỗi một lần Ngạo Mạc lúc uống rượu, tất cả đều lúc trước nói một câu nói như vậy. Kỳ thật, một số thời khác, không phải hẳn là say một cuộc sao. Hắn cảm thấy mình giống như về tới lúc trước. Nhất là có hai nữ nhân kia bồi tiếp thời gian. Nếu là Lặng Yên Ngữ cùng Tiêu Quân Miên biết Đông Phương Mặc ở trong mơ đem bên người hai cái khí. Tức xem như cái gì. Không chừng sẽ thổ huyết. An tĩnh thời gian luôn luôn để người cảm thấy rất ngắn ngủi. Đang lúc Đông Phương Mặc còn đắm chìm trong mộng đẹp thời điểm. Bên ngoài chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta Tông Lâm phái cũng đã gần bị móc rỗng. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy rông dài. Rốt cục, khi Tông Lâm phái đệ tử đem sau cùng đan dược thả ở trong tay của hắn thời điểm. Bắc Đường Dạ cũng không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Hạng chính cửu cung trạc bên trong cũng đã tiếp cận khô kiệt. Ta cửu U Minh phủ chỗ thứ cần thiết càng thêm khó mà tìm kiếm. Ta cũng là toàn đều dùng hết. Bắc Đường Dạ tự nhiên biết. Đây là sự thực. Hạng chính thật không ít vận dụng 10 phần quý báu đan dược. Nhưng bây giờ vẫn là như thế đâm lao phải theo lao. Hạng chính cuối cùng nhíu mày nhìn xem Bắc Đường Dạ. Bắc Đường Dạ, người có thể hay không suy tính một chút toàn cục a? Các ngươi Tông Lâm phái cái kia phá mặt mũi thật trọng yếu như vậy sao? Bắc Đường Dạ tự nhiên minh bạch hạng chính ý tứ. Hiện tại, Đông Phương Mặc liền ở nơi này. Bọn hắn là có càng thêm điên cuồng thủ đoạn. Nhưng là, thủ đoạn này thật muốn dùng trong nhà mình sao? Nhìn xem Bắc Đường Dạ vẫn là như thế xoắn xuýt. Hạng chính dứt khoát cười cười. Trên mặt là nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Đồng thời trong lúc lơ đãng dương lên tay trái mình cổ tay. Giống như lơ đãng tướng. Đầu ngón tay vạch qua cổ tay bên trên hộ oàn. Bắc Đường Dạ. Cái này khí linh kỳ binh đã nhận chủ tại ta. Đây cũng là thu hoạch của ta. Có thể ngươi đây. Ngươi tông môn bị người ta Đông Phương Mặc thúc cháu biến thành cái dạng này. Ta nếu là đi. Ngươi có thể bảo chứng mình có thể bắt được Đông Phương Mặc tiểu tử kia. Chỉ bất quá. Ta có cái này nhất vừa lòng hộ oàn. Liền xem như Luyện Yêu Bình. Ta cũng nguyện ý từ bỏ. Mặc kệ là người tu luyện vẫn là ai. Lựa chọn chính xác. Vĩnh viễn là không có sai. Cái này, Bắc Đường Dạ vẫn là hết sức rõ ràng. Cuối cùng, Bắc Đường Dạ đinh hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý từ bỏ Luyện Yêu Bình sao? Hạng chính gật gật đầu. Ta tu luyện là công pháp ma đạo. Cái này Luyện Dược Bình với ta mà nói. Thực sự là so ra kém trên tay của ta cái này hộ oàn. Bắc Đường Dạ cuối cùng hung ác nhẫn tâm. Làm quyết định, kỳ thật. Vẫn là để hắn rất thịt đau. Vô thanh vô tức mở ra mình cửu cung trạc. Đưa tay lấy ra một cái hạt châu màu đỏ. Nhờ trong tay. Ta cái này tại Nam Hải ở bên trong lấy được liệt hỏa châu. Ta một mực chân quý như thế nam. Chấm ngoặc kép. Có thể thấy được. Bắc Đường Dạ thật coi cái này là làm chân bảo. Ha ha. Bắc Đường Tông Chủ. Ngươi lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Thứ này. Hạng chính nhận biết. Đây cũng là lúc trước hắn thất thủ, mới có thể rơi vào Bắc Đường Dạ vật trong tay. Luyện Yêu Bình, ta là nhất định phải được. Bắc Đường Dạ vẻ mặt lộ ra quyết tuyệt, quyết định, động tác cũng nhanh. Hai người không tại vận dụng cái gì thần thức cẩn thận quan sát, mà là đem càng nhiều tinh lực tốn hao tại mình bố trí cái này cấm chế đại trận phía trên. Hai người đồng thời trao đổi một chút nhan sắc, trong miệng trầm thấp phun ra một chữ, lên, ầm ầm một tiếng về sau. Đông Phương Mặc chỗ cái này một phiến lớn địa phương, thật giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, trọn vẹn mang theo mấy mét sau nham thạch. Từ đó có thể thấy được, Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính thủ đoạn là kinh khủng cỡ nào. Cái này đủ có phương viên trăm dặm mặt đất, mang theo thật dày nham thạch lại bị hai người cấm chế nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy. Sau đó, chậm rãi lên không, tại hai người khí lực tác dụng phía dưới, treo ngừng tại giữa không trung, khiến cho mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn. Nếu là có người ngự không phi hành, nhất định sẽ đến hít vào ngụm khí lạnh, quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình. Cái này cũng chưa tính, chỉ thấy Bắc Đường Dạ lòng bàn tay linh khí phun trào, tuyệt đối thôi động đến cực hạn. Đây chính là mang theo huyền hoàng hùng hậu huyền lực một loại sức mạnh. Cái này liệt hỏa châu lập tức đỏ quang đại tác, mặc dù phát ra tới tựa như là một cỗ linh khí, nhưng là, lại là có thể so với đan điền chi hỏa. Liền ngay cả Bắc Đường Dạ đều không dám tùy tiện đụng vào cái này liệt hỏa châu phát ra màu đỏ linh khí, có thể thấy được, cái này nhiệt độ sẽ có bao nhiêu cao. Mà một mực tại linh châu tháp bên trong Đông Phương Mặc, còn tại say, mẫn cảm đám yêu thú, nhất là những tu vi kia tương đối thấp yêu thú, không khỏi mở miệng, các ngươi có cảm giác hay không đến, nhiệt độ giống như có rõ ràng lên cao. Yêu thú giác quan là dị thường mẫn cảm, cho nên, Tiêu Quân Miên nhìn thoáng qua Thu Thắng Hàn, Thu Thắng Hàn vội vàng phi thân lên, xem xét tình huống bên ngoài, không nhìn thì đã, cái này xem xét. Thu Thắng Hàn kém chút trực tiếp ngã xuống, vội vàng chạy về đến. Hỏng, bên ngoài lên biến hóa lớn. Ta làm sao nhìn giống như là Nam Hải Liệt Diễm Châu bị người thúc giục. Mà chúng ta ngay tại cái kia kinh khủng hỏa diễm linh khí bên trong. Liền ngay cả cấp 9 huyền vương Tiêu Quân Miên đều sửng sốt một chút. Cái này thực sự là quá để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thoáng một cái. Tất cả yêu thú tất cả đều khẩn trương lên, không có vừa rồi tản mạn hình thái, từng cái tất cả đều vặn người mà lên, tất cả mọi người đừng lộn xộn, dừng lại tại nguyên chỗ, cho tới bây giờ đều không làm sao nói chuyện lặng yên ngữ mới mở miệng, liền làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dù sao, tại tất cả mọi người bên trong, lặng yên ngữ nói chuyện là nhất có quyền uy. Luyện yêu bình bên trong nhiều như vậy yêu thú, lập tức không có vừa rồi bối rối. Lặng yên ngữ cùng Tiêu Quân Miên tương hỗ trao đổi một chút ánh mắt. Lặng yên ngữ biến phân phó Thu Thắng Hàn, người đem chủ nhân đánh thức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.